Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Chính văn chương 252 nhất không có khả năng luyện chế đan dược Hoàng Huynh. Ta hảo Hoàng Huynh, người có đáp ứng hay không sao? Cảnh Như Y thấy Cảnh Như Phong không đáp ứng, không ngừng đong đưa Cảnh Như Phong cánh tay, năn nỉ ỉ ôi nói. Hảo hảo hảo, Hoàng Huynh ngày ấy nhất định đi. Cảnh Như Phong nhìn nhà mình muội muội làm nũng bộ dáng, chỉ có thể đủ thỏa hiệp nói. Nguyên bản kia chàng thi đấu cũng không có tứ phương quốc người tham gia. Bất quá nếu chính mình sủng ái nhất muội muội như vậy yêu cầu, hắn liền đi nhìn một cái thì đã sao? Vừa lúc, hắn cũng có hồi lâu không có ra cung. Vậy nói như vậy định rồi. Cảnh Như Y thấy Cảnh Như Phong ra tiếng đáp ứng rồi, vươn chính mình ngón út, hơi hơi gập lên, đối với Cảnh Như Phong ngoéo một cái, ý bảo Cảnh Như Phong ngoéo tay làm chứng. Cảnh Như Phong bất đắc dĩ mà cùng Cảnh Như Y kéo câu. Theo sau lại sủng nịch mà xoa xoa Cảnh Như Y tóc đẹp. Bất quá, đương sau lại Cảnh Như Y biết, đều là bởi vì nàng lúc trước vô cớ gây rối mới có thể tạo thành cái loại này kết quả. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không yêu cầu Cảnh Như Phong đi xem kia chàng thi đấu. Đáng tiếc, trên đời này nhất không có khả năng luyện chế, đó là thuốc hối hận. Bất quá này hết thảy đều là lời phía sau. Đúng rồi, vị này chính là Lưu Nguyệt công tử. Theo sau, Cảnh Như Phong lại đem ánh mắt phóng tới một bên trầm mặc không nói Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Trệ trệ ra tiếng hỏi. Đúng vậy, Hoàng Huynh. Cảnh Như Y nhìn nặng nề Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng thế hắn đáp. Lưu Nguyệt công tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Cảnh Như Phong đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt chắp tay mở miệng nói. Ân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Cảnh Như Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Muộn thanh đáp, xin lỗi, Lưu Nguyệt tính tình có chút nội hướng, tuy rằng Cảnh Như Phong trên mặt cũng không phẫn nộ chi sắc. Mục Vân Giao vẫn là đối với Cảnh Như Phong hơi mang xin lỗi mà mở miệng nói. Rốt cuộc nàng thừa nhận Cảnh Như Y cái này bằng hữu. Đối với bằng hữu huynh trưởng tự nhiên cũng muốn khách khí lễ phép một ít. Chính như nàng tán thành Lạc Thanh Phong cái này sư phụ. Như vậy liền đối với Lạc Thanh Phong bạn bè đồ đệ Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng tán thành. Nếu không phải Lạc Thanh Phong nguyên nhân, chỉ sợ nàng ban đầu thời điểm liền tìm mọi cách mà ném ra Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Vân Giao công chúa không cần xin lỗi. Đối với Lưu Nguyệt công tử tính tình ta cũng có điều nghe nói. Cảnh Như Phong đối với Mục Vân Giao xin lỗi gật gật đầu. Mặt mang ý cười mà mở miệng nói. Đúng vậy, Hoàng Huynh, Lưu Nguyệt liền cái kia tính tình, ngươi sẽ không thứ lỗi à? Cảnh Như Y thọc hắn Cảnh Như Phong cánh tay, ra tiếng nói, tự nhiên sẽ không. Cảnh Như Phong buồn cười mà nhìn nhìn chính mình thân muội muội, có chút buồn rầu mà xoa xoa chính mình ấn đường, nếu là chính mình không còn nữa. Trên đời này còn có cái nào nam tử có thể như thế bao dung nàng tiểu tính tình? Như thế liền hảo, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Hoàng thượng, công chúa điện hạ, Thanh Dục công tử bọn họ đưa tới, đang lúc mấy người nói chuyện phiếm là lúc. Tiểu Duẫn Tử thanh âm ở cung điện ở ngoài vang lên. Đây là, Cảnh Như Phong có chút nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Đây là Chu Tước Viện đệ tử, ta sợ Vân Giao không ở. Bọn họ sẽ có nguy hiểm, liền đều đưa tới Hoàng Cung tới. Cảnh Như Y nghĩ nghĩ đối với Cảnh Như Phong mở miệng nói. Hảo, kia mau mời chư vị khách quý vào đi. Cảnh Như Y dứt lời. Cảnh Như Phong liền đối với ngoài phòng Tiểu Duẫn Tử mở miệng nói. Nam Lăng Hoàng, tùy tiện tới chơi, còn thỉnh thứ lỗi. Thanh Dục vừa tiến đến liền thấy cái kia thân xuyên bạch y, dáng người cao dài nam tử. Dừng một chút ra tiếng nói, không có việc gì, nếu đều là y y bằng hữu, đại gia tùy ý chút đó là, chỉ lo đem ta trở thành y y ca ca đó là, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.